Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, gọi ba. Đường Sương lấy điện thoại di động ra. Tặc hì hì nói: Cho ngươi xem đồ tốt tương đương. Đường Chăn tò mò cùng Đường Sương chịu cùng nhau nhìn điện thoại di động. Chỉ thấy trong điện thoại di động đi ra một đoạn video. Một cái tròn vo tiểu cô nương mang đối với nàng mà nói siêu cấp đại tai nghe. Đang ở đàng hoàng trịnh trọng. Say sưa hát. Không phải Đường Quả Nhi là ai? Đường Chăn theo bản năng mà hỏi. Đường Quả Nhi thật đáng yêu. Nàng ở hát cái gì ca đây? Đường Sương nghe vậy. Không có ý tốt cười ha ha. Đường Chăn bị hắn cười không hiểu ra sao. Muốn đánh hắn. Đường Sương tránh né. Nói. Ngươi nghe một chút này giai điệu. Không cảm thấy quen tai sao? Đường Chan. À, tương đương là của ta ca. Kiss me. Lại cẩn thận nghe một chút. Tuy rằng nghiêm trọng biến dạng. Thế nhưng hẳn là kiss me. Đường Chan nghe Đường Quả Nhi bi bô đi điều hát. Không khỏi vui khôn tả. Đặc biệt là hình ảnh trên đường đồng hài không gì sánh được nghiêm túc. Là thật rất chính kinh. Rất nghiêm túc đang ca. Chỉ là. Liền nguyên hát đều một hồi không nghe ra đến. Có thể thấy được cách biệt đâu chỉ 108.000 dặm. Đường Sương không một chút nào cho Đường Quả Nhi lưu mặt mũi. Điều ra tấm kia hắn cũng không dám nhìn Đường Quả Nhi hóa nồng trang bức ảnh. Đường Chăn vừa nhìn, cười nằm nhoài Đường Sương trên người đánh hắn. Cho rằng là Đường Sương cho Đường Quả Nhi hóa trang. Cái này ấu trĩ quỷ. Làm sao có thể như thế bẩn thỉu muội muội. Đường Chăn đem video cùng bức ảnh đều bảo tồn ở trong điện thoại di động. Lúc mệt mỏi nhìn một chút, so với Đường Sương xoa bóp còn hữu hiệu. Tính như thế xuống, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đều là rất hữu dụng. Một cái dựa vào kỹ thuật ăn cơm, một cái dựa vào bán manh chọc cười, cũng có thể làm cho Đường ra ánh sáng hài lòng, để núi băng hòa tan. Có thể thật không dễ dàng a. Nếu để cho các fan ca nhạc nhìn thấy bọn họ quen thuộc núi băng mỹ nhân ngày hôm nay không ngừng mà đang cười, hơn nữa là vui khôn tả cười to, không biết làm cảm tưởng gì, còn sẽ có hay không có mặt tê liệt cách nói. Thậm chí liền ngay cả Bạch Dương Nhi cùng Lý Tiểu Trí đều không thấy thế nào quá Đường Chăn cười. Nói tóm lại nói, ở lão Đường nhà bên ngoài địa phương, cười Đường Chăn so với gấu trúc còn ít ỏi. Đường Sương nói, ngươi nhưng phải cẩn thận Đường Quả Nhi. Tiểu gia hỏa này nhìn ngươi tham gia Lệ Chi đài giải trí tiết mục sau. Cần phải muốn ngươi dẫn nàng tham gia tiết mục TV. Không chừng đợi lát nữa tỉnh lại đã nghĩ lên việc này. Ỷ lại ngươi không thả. Đường Chăn cười nói, hay lắm, đáng yêu như vậy muội muội, lấy ra ước ao chết mọi người. Đường Sương. Có lẽ nàng có thể giúp người nhóm kéo đĩa nhạc lượng tiêu thụ. Nàng bán manh hiện tại càng ngày càng thông thạo rồi. Đường Chăn cười nói. Thật muốn đem đường mang tới Thịnh Kinh đi à. Có cái này hạt rẻ cười ở. Mỗi ngày cũng không cần sầu. Đường Sương như người âm thanh tự nhiên. Vui vô cùng nói. Động lòng không bằng hành động. Ngày mai mang đi đi. Ta sẽ không kéo ngươi. Ai nha, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu bận tâm. Tâm đều già rồi vài tuổi. Đường Chăn giả bộ muốn đánh Đường Sương. Mỗi ngày cầm muội muội mở soạt. Ngày hôm đó ngươi làm chuyện xấu gì? Đem tiểu bảo bảo chọc khóc thành lệ người. Ngươi không biết ta lúc ấy có nhiều lo lắng. Còn chưa từng thấy đường khóc như vậy hung. Ngươi nhanh lên một chút mau thành thực khai báo. Đường Sương đem chuyện ngày đó tuần tự nói. Đường Chăn gõ gõ đầu của hắn, nói, Đường Quả Nhi mới 5 tuổi, ngươi thực sự là, đối đáng yêu như vậy tiểu cô nương cũng có thể phát hỏa. Thực sự là chưa trưởng thành nam hài. Đường Sương nói oan nói, ôi, ta cũng là lần thứ nhất làm ca ca mà, cũng có một cái quá trình trưởng thành, khó tránh khỏi phạm sai lầm, bất quá xin tổ chức yên tâm, lần kia kinh nghiệm ta nhớ kỹ trong lòng. Nhất định sẽ không lại hung Đường Quả Nhi rồi. Đường Chăn nói. Đường Quả Nhi nói ngươi cùng bạn gái biệt ly là tình huống thế nào? Đường Sương nhắm mắt nói. Chỉ ta trước đây người bạn gái kia. Ta không phải từng nói với ngươi mà. Trước đây không lâu biệt ly. Chí hướng không giống. Khó có thể đi tới cùng nơi. Hòa bình chia tay. Không nháo. Đường Chăn ồ một tiếng. Đường Xương trước đây xác thực nói với nàng quá một lần. Cũng cho nàng xem qua bức ảnh. Là cái rất đẹp nữ hài. Nhưng càng nhiều liền không hiểu rồi. Không khóc đi. Đường Xương hỏi. Ai khóc? Đường Chăn chỉ trỏ Đường Xương. Nói. Người nhà. Đường Xương lắc đầu nói. Khóc ngã không đến nỗi. Có chút khổ sở chính là. Nhưng hiện tại đã được rồi. Đi qua liền đi qua. Lão nghĩ làm gì? Đúng là tỷ tỷ ngươi. Đời sống tình cảm có không có thay đổi? Đường Chăn trừng mắt Đường Xương. Đời sống tình cảm gì? Vẫn luôn là độc thân nha. Đường Xương hỏi. Công ty của các ngươi nghiêm cấm nghệ nhân yêu đương. Đường Chăn suy nghĩ một chút nói. Không có sáng tỏ nói. Thế nhưng quả thật có phương diện này cân nhắc. Có người yêu đương bị công ty gọi đi nói chuyện. Sau đó không bao lâu liền phân. Bất quá này cũng phải nhìn người trong cuộc tình huống. Tỷ như thành danh đã lâu. Công ty liền sẽ không can thiệp. Đường Xương nói. Ta toán nghe được. Ý tứ chính là nói như ngươi vậy. Nhất định sẽ bị công ty can thiệp. Đây là nghiêm trọng trái với tự do thân thể A tương đương kháng nghị. Đường Chăn cầm gối đánh xuống Đường Xương. Ngày hôm nay nàng bất chi bất giác thiếu nữ tư thái càng ngày càng nhiều. Thường thường giận dữ, trừng mắt, gõ đầu, cầm gối đánh Đường Xương. Tất cả những thứ này đều nói rõ nàng thật thả lòng. Đem cứng rắn xác ngoài xé ra sau chính là tươi sống đáng yêu thiếu nữ một viên. Này cùng Hoàng Tương Ninh tính cách tương tự. Đừng xem Tương Ninh tỷ số tuổi lớn hơn. Thế nhưng nhân ra sâu trong nội tâm vẫn là thiếu nữ đây. Đường Xương nhậm Đường Chăn đập phá mấy lần. Nói. Ta tỷ đại mỹ nhân một cái. Đuổi người khẳng định xếp tới Trường An nhai. Người công ty là ở Phạm Trúng Nộ A. Không cần ngươi ra tay. Sẽ có quần thể sự kiện phát sinh. Đường Chăn hiếm thấy ngạo kiều hừ một tiếng. Đã không có phản bác. Cũng không có khẳng định. Nhìn dáng dấp xác thực không thiếu người đuổi. Đường Xương nói. Đường Quả Nhi nói. Ta giao bạn gái trước hết trải qua sự đồng ý của nàng. Ta đồng ý rồi. Cái kia tỷ ngươi giao bạn trai. Cũng trước hết trải qua sự đồng ý của ta. Ta cho ngươi kiểm định. Không thể cho nam nhân xấu cơ hội. Đường Chăn nói. Cái gì nha. Việc này sớm đây. 25 tuổi trước ta đều sẽ không cân nhắc việc này. Công ty cũng sẽ không đồng ý. Đường Xương nói. Ngược lại trước hết trải qua sự đồng ý của ta. Bằng không ta khẳng định hắn tương lai cũng bị Tam Kiếm Huynh đuổi ra khỏi cửa. Đường Chăn kéo lấy. Đường Xương lỗ tai. Giận dữ. Cái gì Tam Kiếm Huynh? Gọi ba. Ai ô ô tương đương ba. Buông tay buông tay. Xảy ra chuyện gì a này? Người không phải núi băng mỹ nhân sao? Làm sao hướng về dã man bạn gái phương hướng lệch rồi? Đường Xương này một tiếng ba gọi đến. Để Đường Chăn giờ khóc giờ cười. Cáu giận nói. Ngươi mù hô cái gì đây? Đường Xương. Không ngươi để ta gọi ba sao? Ta gọi. Ngươi còn không mau một chút thả ta. Lỗ tai đều đỏ. Lại không buông tay ta cũng dắt ngươi lỗ tai. Đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Đường Xương nói xong. Đưa tay liền muốn bắt Đường Chăn lỗ tai. Đường Chăn sợ đến nhanh chóng né tránh. Lần này đem Đường Xương kéo gào gào gọi. Thật lo lắng cho kéo tổn thương. Đường Chăn vội vàng buông tay. Gặp Đường Xương bưng lỗ tai tựa hồ rất đau đớn. Cho rằng thương tổn được. Tập hợp lại đây muốn xem. Ai biết vừa mới tới gần. Liền bị Đường Xương bắt tay trái phải hai cái lỗ tai. Đường Chăn sợ đến gọi dậy đến. Thế nhưng lỗ tai cũng không có bị kéo. Đường Xương thả ra lỗ tai của nàng sau. Cấp tốc ngón tay đạn đánh một cái nàng khiết ngọc vậy cái trán. Đường Xương thường thường dùng đạn cái trán chiêu này đối phó Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi tránh như tránh rắn rết. Quả thực so với treo lên đánh cái mông của nàng còn khủng bố. Kỳ thực chiêu này Đường Xương cũng là kinh nghiệm lâu năm thử thách kẻ học sau sẽ. Khi còn bé Đường Chăn liền yêu thích dùng chiêu này đối phó Đường Xương. Một đời bắt nạt một đời mà. Sở dĩ rất tự nhiên. Đường Xương đương nhiên hay dùng chiêu này đối phó Đường Quả Nhi rồi. Ai bảo Đường Đường đồng hài nhỏ nhất. Bây giờ, Đường Xương cuối cùng cũng coi như báo mười mấy năm cừu. Giải quyết xong một việc năm xưa tâm nguyện. Đường Xương đắc ý cười ha ha. Từ nhỏ bị ngươi như thế đạn lớn lên. Bây giờ ta cũng phải khiến ngươi nếm thử chiêu này tư vị. Đừng bất mãn ô, ngươi đạn ta số lần tượng ngôi sao đồng dạng nhiều. Ta mới liền như thế một hồi mà thôi. Bình rồi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.